Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 27, manh, manh chết người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu đám người bóp trưởng lão căn bản không có đem người này để vào mắt, bọn họ bận cười khôi giáp, ngay cả kỵ sĩ một thân trọng giáp đều nhất nhất bị phóng ngã xuống đất, ai hội đem nhân loại thoạt nhìn so với miêu nhân gầy yếu để vào mắt, nhưng Stephen giống ra. Người nọ là ma pháp sư, cẩn thận, vì thế, mọi người không dám khinh thường. Rincon thả ra một mảnh hỏa cầu bay lại đây. Ở phong ngữ đại lục, chỉ cần mọi người có đầu óc biết ma pháp sư cường đại, bọn họ thông qua minh tưởng tích tụ nguyên tố năng lực trong giới tự nhiên, do đó thi triển ra ma pháp công kích mạnh mẽ vô cùng hoặc là hộ thuẫn phòng ngự không thể phá vỡ. Nếu bảo trì khoảng cách thích hợp, liền ngay cả kiếm sĩ đều không ngăn được. Stephen tiếp tục gào thét, làm cho mọi người nằm sấp, hắn cũng nằm sấp. Nhìn Stephen phản ứng, tất cả mọi người học hắn té trên đất, ngay cả hắc giáp kỵ sĩ đều không ngoại lệ, bọn họ tuy rằng khinh thường ma pháp sư cả đời dáng vẻ quê mùa ngây ngốc, nhưng tuyệt đối không khinh thường ma pháp. Gia Cát Minh Nguyệt là lần đầu tiên tiếp xúc ma pháp, xem mọi người khẩn trương, vội vàng phi thân vọt đến một bên. Chỗ hỏa cầu bay qua đông nghìn nghịt thân ảnh nằm sấp, người cuối đội ngũ cũng nằm sấp, liền coi như nằm úp sấp, hắn rõ ràng so với người khác cao hơn. Ba mô, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, ngoại trừ độc nhãn đầu thạch quái, ai còn có khẩu người lớn như vậy. Ba mô sớm đã dùng sự trung thành cùng hàm hậu đả động Gia Cát Minh Nguyệt, ở trong lòng nàng, sớm đã không đem hắn làm nô lệ cùng mấy tộc nhân khác giống nhau, ba mô là một phần từ Yara lĩnh không thể thiếu. Nguy hiểm tới gần ba mô, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại không kịp cứu giúp, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Một chùm hỏa cầu toàn bộ rơi xuống trên người ba mô, mùi tóc bị hỏa thiêu tràn ngập. Ba mô, bóc trưởng lão từng nắm tiểu đao cùng ba mô đánh một trận, phát ra một tiếng kêu thảm, trong khoảng thời gian ngắn lão lệ tung hoành. Kỳ thật bóc trưởng lão trong lòng rất thích ba mô hàm hậu. Tuy rằng choáng váng, nhưng rất được người thích, cho nên khi mọi người đều cho rằng độc nhãn đầu thạch quái lúc này chết chắc rồi, bởi vì trừ phi là cao cấp kiếm sĩ hoặc là ma pháp sư, căn bản không có người ngăn cản được hỏa diễm. Đột nhiên, ba mô nhảy lên, hai tay bùm bùm loạn chụp đập hỏa tinh trên người, miệng kêu ngao ngao. Đám người giật mình, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn đến, ở ba mô cố gắng, trên người hỏa tinh nhanh bị dập tắt, ngoại trừ quần áo bị hỏa thiêu ra hắc động như tổ ong còn có khói đen bốc ra, ngay cả làn da cũng chưa bị bỏng. Ba mô ngừng lại, vẻ mặt mờ mịt, thân thể mình từ trên xuống dưới nhìn. Đây là ma pháp, nguyên tố công kích được xưng lực phá hoại mạnh nhất ở phong ngữ đại lục. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy mờ mịt. Những người khác cũng đều từ mặt đất đứng lên, vẻ mặt đỏ bừng, đặc biệt Stephen, khóe miệng run rẩy kia kêu một cái lợi hại. Đường đường thủ lĩnh khô lâu cường đạo đoàn, nhưng lại bị ma pháp như vậy sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, quả thực quang chết người. Yuri lại dùng ánh mắt giết người chừng Rincon, sớm biết ma pháp sư này không lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn yếu như vậy, mệt hắn vẫn là trung cấp ma pháp sư, ngoại trừ số lượng hỏa cầu nhiều uy lực không khác ma pháp học đồ. Vốn vừa rồi còn có cơ hội chạy trốn, hiện tại bị hắn này gặp lại, ngay cả một chút cơ hội cuối cùng đều không có. Ha ha ha ha, như vậy giác cũng có thể kêu ma pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười chết người, Hạ Mỹ khiêng súng, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Vị mỹ nhân ngư thiếu nữ này vừa tới lãnh địa từng vì chính mình trời sinh thủy hệ ma pháp sư dương dương tự đắc, nhưng khi triển lãm vài lần chip bông mưa phùn sau, mới thiết thân cảm nhận được trên đất bằng cùng trong nước hoàn toàn không phải là một chuyện. Căn bản không có người đem nàng cái gọi là thân phận thủy hệ ma pháp sư cung kính, cuối cùng còn bị xung làm máy tưới tự động, vẫn buồn bực rất lâu, hôm nay nhìn nhân loại ma pháp sư biểu hiện trong lòng rốt cục cân bằng. Ngươi dám xem nhẹ ma pháp của ta, chấm, Rincon xấu hổ, nhanh niệm chú ngữ, hai tay vung vẩy, một đạo hỏa tinh so với vừa còn muốn dày đặc bắn tới Hạ Mỹ, sắc thái huyến lệ thanh thế lớn. Hạ Mỹ khó được tìm được cơ hội triển lãm thủy hệ ma pháp, kích động buông súng, cũng ngâm sướng chú ngữ. Một mảnh thủy mạc u lam xuất hiện trước thân, nhìn kỹ, đúng là từ vô số thủy châu ngưng tụ mà thành. Luyện một đoạn thời gian, Hạ Mỹ tựa hồ năng lực ma pháp tiến bộ không ít, lần này thủy châu lớn bằng hạt cơm, so với trước kia chip bông mưa phùn mạnh không biết bao nhiêu lần. Đi thôi, thủy chi tinh linh, Hạ Mỹ bày tư thế tự nhận là khốc, vung tay lên, thủy mạc bắn về phía trước. Một bên Phượng Yên Nhiên bĩu môi, ngươi thi ma pháp liền thi ma pháp, nhắc lên tinh linh làm gì? Rõ ràng vì đùa giỡn thuận miệng kêu. Lưu tinh cùng thủy mạc va chạm mãnh liệt, bộc phát ra huyễn quang như cầu vồng, hỏa cầu đều tắt, bất quá thủy mạc cũng tùy theo bốc hơi hơn phân nửa, ai cũng chưa chiếm được tiện nghi. Hai người ai cũng không ngừng, tiếp tục niệm chú ngữ, hỏa cầu thủy mạc liên tiếp chạm vào nhau, trên bầu trời tia sáng kỳ dị lộ ra. Hai người càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng vui vẻ. Kỳ Phùng địch thủ A, lớn như vậy còn chưa từng gặp đọc đối thủ thực lực tương đối. Vô nghĩa, liền thực lực ma pháp của bọn họ như vậy, muốn tìm được đối thủ lực lượng ngang nhau xác thực rất khó. Bọn họ thật ra càng đánh càng vui vẻ, đám người cũng là nhìn xem lông mày nhíu lại thật nhàm chán. Mọi người biết rõ năng lực ma pháp của Hạ Mỹ, bất quá người này dù sao cũng là hải tộc, ở trên đất bằng thực lực đại suy giảm cũng là chuyện đương nhiên, nếu ở địa phương có thủy nguyên tố sung túc năng lực ma pháp của vẫn là có tính thực chiến cùng xem xét. Nhưng đối mặt tên hỏa hệ ma pháp sư kia yếu không nói, mới như vậy điểm uy lực tùy tiện một miêu nhân chiến sĩ cũng có thể đánh bại hắn. Hạ Mỹ, đừng đùa, nhanh đánh xong kết thúc công việc. Gia Cát Minh Nguyệt giống lên một câu. Nga tốt, Hạ Mỹ niệm xong một câu chú ngữ cuối cùng, thuận tay nâng lên súng hướng Rincon nả một phát súng, bên cạnh Phượng Yên Nhiên cũng rớt ra cung tiễn. Rincon bị tiếng súng nặng nề cùng dưới chân bùn đất vẩy ra sợ tới mức nhảy dựng lên, chú ngữ ngừng lại, một mảnh bọt nước từ trên trời rơi xuống, làm hắn ướt sũng. Bốn phía truyền đến tiếng cười oanh động, người lùn, thú nhân bật cười đó là chuyện bình thường, nhưng liền ngay cả đám người Yuri nhịn không được cười khổ, này ma pháp sư thổ bao tử thực lực kém còn chưa tính, phản ứng thật đúng không phải là chậm bình thường, hắn chẳng lẽ liền nhìn không ra người khác chơi hắn. Tì bị thú nhân, ma pháp sư công bằng quyết đấu, người cư nhiên dùng võ khí. Rincon nổi giận cơ hồ đương trường chảy máu não, đầu óc nóng lên lấy ra một cái quyển trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà ác thú nhân kiến thức một chút cái gì là ma pháp chân chính đi. Rincon phẫn nộ xé mở quyển trục ném ra phía trước, bốn phía quyển trục tinh mang lục giác lóng lánh xoay tròn, một đạo ánh lửa phóng lên cao. Ma pháp quyển trục, Stephen vừa sợ hô một tiếng, bất quá lần này không có lại nằm sấp. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng căng thẳng, cảm giác rõ ràng, một hơi thở mênh mông bay nhanh tới lãnh địa, trong thiên địa lưu động dòng khí cực đoan sao động bất an, áp lực trầm trọng ép tới người cơ hồ khó có thể hô hấp. Trong lúc đó, toàn bộ thế giới đều bị ánh đỏ bừng. Khí thế áp lực Gia Cát Minh Nguyệt còn chỉ có ở trước kia tấn chức thánh cấp gặp phải kinh lôi thiên uy cảm nhận, có thể tưởng tượng, lúc này bốn phía bắt đầu khởi động nguyên tố năng là dư thừa cường đại cỡ nào, cũng có thể tưởng tượng, một khi quyền trục phóng thích ma pháp uy lực kinh người cỡ nào. Trốn, chạy mau, đó là quyền trục của đại ma đạo sư ma pháp. Yuri hoảng sợ hô to một tiếng, ngay cả người lùn chung quanh như hổ rình mồi đều cố không hơn, một bên chạy trốn, một bên liều mạng cởi ra khôi giáp dưới tình thế cấp bách ngay cả áo sơ. Mi trong áo giáp đều cởi, kỵ sĩ khác không có do dự, cũng cởi xuống khôi giáp chạy theo, liền ngay cả kỵ sĩ vừa rồi bị các thú nhân cấp sạch nằm trên đất giả chết đều đi lên, như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Lùi tất cả mọi người lui, Gia Cát Minh Nguyệt cũng hô to một tiếng. Không ai chần chờ chiến sĩ các tộc lui về phía sau, liền ngay cả bóc trưởng lão Tham Lam đều nhanh chóng đứng dậy, khiêng khôi giáp mới cởi xuống hướng lãnh địa chạy tới, phong nhân đánh nhau không được tốt, bất quá dựa vào đôi tiểu cánh tốc độ trốn cũng là nhất lưu. Oanh, quyền trục mạnh mẽ bạo khai, một đạo hỏa diễm dựng lên, trong không khí nhanh ngưng tụ hỏa nguyên tố tượng bị dẫn như dầu trơn, bộc phát ra ánh lửa đỏ. Hỏa diễm tận trời như đại gió lốc tiến đến, tập cuốn thiên địa, bốc lên hướng mãnh liệt đến lãnh địa, dưới cực nóng, đại địa nhanh chóng bị nướng cháy đen, liền ngay cả các chiến sĩ lưu lại búa đao kiếm, đều bị cực nóng dung thành nước thép. Không dám tưởng tượng, nếu bị hỏa diễm vây quanh sẽ có kết cục gì. Tuy rằng tất cả mọi người toàn lực chạy, nhưng tốc độ hỏa lãng đánh úp lại nhanh hơn, miêu nhân hoàn hảo tốc độ dựa vào cự ly ngắn tiến lên so với phong nhân trễ từng bước trốn vào trong thành, mà có hai gã người lùn lạc ở phía sau không biết có phải kích động hia không cũng chạy không bằng tốc độ hỏa lãng. Cửa thành, hai gã người lùn động tác hơi chậm mắt thấy sẽ táng thân trong biển lửa, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đồng thời xoay người, vài cái bước xa đi vào bên cạnh bọn họ, nắm áo ném bọn họ vào thành. Mà đúng lúc này, hỏa diễm ngập trời đến sau bọn họ đem toàn bộ tường thành tính cả hai đạo thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Lĩnh chủ đại nhân, Ron biết tộc trưởng đột nhiên quay đầu phát ra tiếng hô kinh thiên. Hỏa diễm xỏ xuyên qua thiên địa cắn nuốt thế gian hết thảy, tất cả thực vật nháy mắt hóa thành cho tàn, trên mặt hòa tan nước thép lưu động ra từng đạo khe rãnh chói mắt cự thạch sửa tường thành ở cực nóng chậm rãi hòa tan, lưu động sắc thái trong suốt. Toàn bộ thiên địa giống như lâm vào địa ngục, tất cả đều là màu đỏ, dưới hỏa diễm cực nóng, liền ngay cả hô hấp đều dị thường khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài thành, đám Yuri đang chạy trối chết dừng cước bộ, bị hỏa diễm ngập trời sợ tới mức tay chân nhũn ra, ngay cả khí lực chạy trối chết đều không có. Mà Rincon đầu đầy mồ hôi lạnh, ngay cả chính hắn đều không nghĩ đến, lão sư cấp mình ma pháp quyền trục lại có uy lực lớn như vậy, đây là quyền trục của ma đạo sư đi. Chẳng lẽ trước mắt thành trì cứ như vậy hủy ở trong tay mình? bên trong này là bình dân vô tội, còn có trẻ con nhu nhược cũng toàn bộ táng trong biển lửa. Tuy rằng trong lòng sớm nhận định thú nhân là tà ác, nhưng khi nghĩ đến nhiều sinh linh vô tội chết ở một ý niệm của mình, người này rối rắm. Bảo bối của ta đâu? Nancy lúc này mới phát hiện ra Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu không có ở trong đám người, cố gắng nhìn lại, trong ánh lửa chỉ có hai đạo thân ảnh mơ hồ có thể thấy được, định chạy lên. Đợi chút, có điểm không thích hợp. Stephen giữ chặt nàng, hỏa diễm cắn nuốt thiên địa, phẫn nộ rít gào cuốn tới thành trì, nhưng làm người ta kinh ngạc là vừa đến tường thành liền ngừng lại, giống như có một bức tường vô hình chắn lại. Tùy ý chúng nó cuồn cuộn, lại thủy chung không thể xâm nhập thành trì. Ngoại tường thành, đám người Yuri cũng không khả tin nhìn thành trì. Bên trong ánh lửa, hai đạo nhân ảnh dần dần rõ ràng, đó là lĩnh chủ Yar lãnh địa cùng nhân loại thủ hạ của nàng. Đúng vậy, là bọn hắn, nhưng bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được, liền ngay cả áo giáp thiên truy bách luyện đều bị nấu chảy thành nước thép mà bọn hắn bình yên vô sự. Bên trong ánh lửa, Gia Cát Minh Nguyệt tóc dài phất phới, một hư ảnh thần bí mà hoa mỹ hiện lên sau thân thể nàng, tản ra hào quang kỳ lạ so với ánh lửa chói mắt, giống như một đôi cánh chim thật lớn, đem hỏa diễm mãnh liệt ngăn cản ở bên ngoài tường thành, tùy ý hỏa diễm điên cuồng tàn sát bừa bãi, đều không thể đột phá nó cách trở. Quang cánh thật lớn chậm rãi lay động, một mảnh tinh điểm sáng lạn tùy theo phất phới, giống ngân hà giữa bầu trời đêm xinh đẹp nhất. Bên trong thần bí thân hình Gia Cát Minh Nguyệt phiêu giật, vẻ mặt thánh khiết. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác vô cùng quen thuộc cùng thân thiết, đó là ma sùng thứ nhất của mình, hơi thở đặc hữu của Phỉ Anh Vũ soái soái. Thế giới này áp chế nàng triệu hồi ma sùng, nhưng cũng không gây trở ngại ma sùng lấy một loại hình thức khác xuất hiện, liền như Gia Cát Minh Nguyệt vừa tới Phong Ngữ Đại Lục từng mượn cánh của Hân Lam. Bất quá làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kỳ quái là, nàng vừa rồi cũng không có triệu hồi ma sùng a, người này là làm thế nào đi ra? Nhìn chung quanh, ngoại trừ bỏ kia một đôi cánh hư ảnh thật lớn cũng không có nghe thấy thanh âm quen thuộc của Phỉ Anh Vũ, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong đầu kêu gọi mấy lần cũng không có thu được nó hồi âm. Nhìn sang phía sau hỏa diễm quang cánh, lại hồi tưởng Phỉ Anh Vũ từng hóa thân hỏa phượng hoàng, Gia Cát Minh Nguyệt ẩn đoán, nhất định là ma pháp hỏa diễm cường đại cùng soái soái thành lập liên hệ, tạm thời mượn năng lực mà không phải thật sự đi tới bên người mình. May mắn N đồng thời Gia Cát Minh Nguyệt lại có một chút thất lạc nho nhỏ. Ở Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, thì trong thành ngoài thành mọi người kinh sợ ngây người. Chiến thần che chở, chỉ có chiến thần che chở mới có thể làm được. Cây Di trưởng lão xa xa nhìn Gia Cát Minh Nguyệt kích động toàn thân phát run, nằm sấp trên mặt đất dùng lễ tiết chỉ khi nhìn thấy giáo hoàng hoặc là quốc vương, quỳ bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú nhân khác cũng lệ nóng doanh tròng đồng dạng lễ tiết, người lùn cũng đi theo quỳ rạp xuống đất, bọn họ mới mặc kệ là thú nhân chiến thần che chở hay là người lùn lôi thần che chở, chỉ cần có thể làm cho lĩnh chủ đại nhân không có việc gì, quản hắn cái gì thần đều bái. Nàng làm sao có thể thừa nhận ma pháp? Chẳng lẽ nàng là đại ma đạo sư? Rincong đặt mông ngồi xuống đất. Ở trong nhận biết của hắn, quyển trục ma pháp hẳn là ma đạo sư cấp bậc, ít nhất phải đại ma đạo sư mới có thể thừa nhận, nói cách khác thiếu nữ trước mắt có thực lực đại ma đạo sư. Nhưng nàng không phải là thú nhân sao? Thú nhân ngoại trừ trở thành tế ti còn có thể trở thành ma pháp sư. Bất quá ai nói thú nhân không thể học tập ma pháp? Nghe nói bọn họ thực ngốc, nhưng ngốc sẽ không thể học ma pháp sao? Ta cũng ngốc a, ta không phải cũng thành ma pháp sư. Đáng thương, trung cấp ma pháp hoàn toàn mê loạn. Yuri đại nhân, kia là chuyện gì xảy ra? Một gã kỵ sĩ hai chân nhũn ra kinh nghi chưa định hỏi. Trên thân nàng nhất định mang theo bảo bối, bằng không tuyệt đối không thể ngăn cản ma pháp. Yuri suy nghĩ nói, hắn tuyệt đối không tin tưởng lấy tuổi của Gia Cát Minh Nguyệt có thực lực đại ma đạo sư. Nếu có, vừa mới bắt đầu các thú nhân cũng sẽ không chật vật, một ma pháp có thể đem những người này tiễn về thượng đế ôm ấp. Yuri đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, muốn cướp về đưa cho tổng đốc đại nhân sao? Một gã kỵ sĩ không biết là dọa choáng váng sợ ngây người, hay là muốn vốt mông ngựa điên rồi, yêu sớt hỏi một câu. Ngu xuẩn, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là chạy trối chết, đương nhiên ngươi muốn chán sống cũng có thể đi cướp thử xem. Yuri tức giận cho hắn một cước. Hắn biết rõ, ma pháp đối với các thú nhân đã không có uy hiếp, chờ hỏa diệt các thú nhân lại lao tới, ngay cả cơ hội chạy trối chết đều không có. Ngay cả khôi giáp đều không kịp lấy, một đám kỵ sĩ bỏ chạy về hướng tây phương bắc, vận khí không sai, chạy không bao lâu, liền gặp được chiến mã bị kinh hách trốn tới, bằng không chạy như vậy không biết chạy đến năm nào tháng nào. Hỏa diễm dần dần bình tĩnh trở lại, giống như trăm xuyên hối hải tiến vào quang cánh sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt, cuối cùng, rốt cục toàn bộ biến mất, liền liên tường thành cùng trên mặt đất lưu lại nhiệt khí, cũng tiến vào quang cánh. màn đêm buông xuống thành thị, như bình thường thanh lương. Các chiến sĩ thế này mới từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, hoan hô hướng Gia Cát Minh Nguyệt chạy tới. Lĩnh chủ đại nhân, ngài thật sự không có việc gì sao? Vừa rồi ta thiếu chút nữa bị hù chết, chiến thần ở trên, ngài thoạt nhìn thật sự không có việc gì. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt thánh khiết, bóp trưởng lão lòng tràn đầy kính sợ, nhưng lại không dám lại giống như trước kia trực tiếp đi đến trước Gia Cát Minh Nguyệt, chỉ cách vài bước nói năng lộn xộn. Bóp trưởng lão, ta không có việc gì, yên tâm, chúng ta trước quét dọn chiến trường, nhìn xem có gì đáng giá hay không. Gia Cát Minh Nguyệt ôn hòa nói, đất dài bị đốt trọi không lo lắng, đất đai phì nhiêu vượt xa thổ địa bình thường, bởi vì trước kia tưới dòng livestream. Ngày mai, hết thảy lại hội khôi phục như trước kia. Cho dù có chút không thể, Gia Cát Minh Nguyệt trong tay còn có một chút dòng livestream. Đúng, chúng ta đi trước quét dọn chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóp trưởng lão trước mắt sáng ngời, nhớ rõ lúc trước đám kỵ sĩ vì chạy trốn ném không ít khôi giáp kia đều là tiền A tù binh không có thể, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Yuri chạy mất. Không bao lâu, bóp trưởng lão cùng Go Lầm trưởng lão thắng lợi trở về, trên xe đầy nhỏ chứa đầy áo giáp liền ngay cả bị nóng chảy thành nước thép bọn họ cũng không buông tha. Đúng rồi, cây di trưởng lão, ngươi còn không có hướng ta giới thiệu thân thích của ngươi đâu. Ta muốn cảm ơn bọn họ hỗ trợ. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nếu không có đại mập mạp đúng lúc xuất hiện, vừa rồi chiến đấu còn không có thuận lợi. Lĩnh chủ đại nhân, vị này là cháu thân thích của ta, Trương Thiên Chính. Cây di trưởng lão chỉ đại mập mạp đầu lĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được tên này sừng sốt, Trương Thiên Chính, tên này giống như người phương Đông. Vị này là lĩnh chủ đại nhân Gia Cát Minh Nguyệt, vương quốc Bạo Phong Tế Ti, nhìn tòa thành thị xinh đẹp này đi, còn có điền viên vườn hoa xinh đẹp, còn có sông đào bảo vệ thành, máy xay gió, này đó đều là xuất từ tư tưởng thiên tài của đại nhân. Nhiều nhân tộc trưởng lão tự hào hướng đại mập mạp giới thiệu. Tuy rằng phụ cận đất đai bị thiêu cháy đen, nhưng xa xa không có bị ảnh hưởng. Xin chào, lĩnh chủ đại nhân, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đem Yar bình nguyên kiến tạo xinh đẹp, khẳng định so với gia hương trong truyền thuyết của ta xinh đẹp hơn. Trương Thiên Chính ngại ngùng hướng Gia Cát Minh Nguyệt cười, tán thưởng nói. Ngài quá khen, đúng rồi, xin thứ cho ta mạo muội, xin hỏi ngài rốt cuộc là đến từ chủng tộc nào? Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế nào đều nhìn không ra cây di trưởng lão cùng đại mập mạp có quan hệ huyết thống, hơn nữa, nàng cảm thấy tứ chi của Trương Thiên Chính thoạt nhìn có chút quen mắt. Sau đó chờ Trương Thiên Chính tháo xuống đấu lạp, Gia Cát Minh Nguyệt há mồm rộng. Lại nghe Trương Thiên Chính trả lời có chút kích động, chúng ta là gấu trúc tộc, Trương Thiên Chính trả lời, gấu trúc tộc, Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong cẩn thận quan sát Trương Thiên Chính, làn da trắng, trên mặt còn có một tầng lông tơ mịn, dưới ánh sáng mỏng manh có vẻ trong suốt bất quá xung quanh ánh mắt đen, thoạt nhìn giống như vài ngày không ngủ, quả nhiên tương tự gấu trúc trong trí nhớ. Ân, tổ tiên của chúng ta hơn vạn năm trước sinh hoạt tại một địa phương khác kêu là Thương Lan Đại Lục, sau lại đi theo địa tinh lữ hành ra đi vào Phong Ngữ Đại Lục, sau lại bởi vì địa tinh vương quốc diệt vong, chúng ta cũng trở về không được. Trương Thiên Chính giải thích, nguyên lai là như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục hiểu, vì sao bọn họ sử dụng vũ khí quen thuộc, còn có tên giống người phương Đông, nguyên lai là đến từ Thương Lan Đại Lục, bất quá ở Thương Lan Đại Lục hiện tại trong chủng loại ma thú giống như không có gấu trúc, phòng trừng sớm đã diệt sạch đi. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng không có hai mắt nước mắt lưng tròng, nhưng nhìn đôi mắt to màu đen, vẫn là càng xem càng có cảm giác. Gấu trúc lớn như vậy quả nhiên là biến dị sao? Liền ở phía sau Trương Thiên Chính trúc lâu bị sốc lên, lộ ra một cái đầu lông xù từ bả vai Trương Thiên Chính ló ra, sau đó trừng Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn, ngây ngẩn cả người. Nếu Trương Thiên Chính đại mập mạp là gấu trúc biến dị, vậy kia chính là chân chính gấu trúc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắn đầu lông xù cùng thân mình tiểu móng vuốt cái bụng nhỏ tròn vo lông xù, đôi mắt đen, bề ngoài hoàn toàn bất đồng Trương Thiên Chính hình thái đã nhân cách hóa. Đây là, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn gấu trúc trên vai Trương Thiên Chính hỏi. Này là chúng ta, Trương Thiên Chính còn không có trả lời, trên vai gấu trúc mở miệng. Bản thiếu chủ đói bụng, muốn ăn cái gì? Thanh âm còn mang theo vài phần non nớt, sau đó đôi mắt nhỏ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt chớp vài cái. Manh, manh chết người, Gia Cát Minh Nguyệt thật muốn đem hắn kéo đến trong ngực vuốt ve. Thiếu chủ thuộc hạ vì ngài chuẩn bị, Trương Thiên Chính trả lời xong, sau đó đem gấu trúc buông ra theo từ hầu bao lấy ra một cái măng đưa cho gấu trúc. Thiếu chủ, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn gấu trúc đang cầm măng cắn vang két két có chút thạch hóa, đây là có chuyện gì? Thiếu chủ, hoan nghênh ngài đến chơi, thật sự không nghĩ tới lần này ngài cũng đến đây. Cây di trưởng lão mở miệng, Hắn nghe Trương Thiên Chính nói về thiếu chủ bọn họ, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Ừ, bản thiếu chủ không phải đến chơi, bản thiếu chủ là tới lịch lãm. Gấu trúc cắn xong măng, vung tay, không, vung móng vuốt nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Cây Di trưởng lão để sát vào tai Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng giải thích. Nguyên lai, ở gấu trúc bộ tộc vương tộc huyết mạch chính là giống như vậy, khi sinh ra đến trước vị thành niên đều là hình thái này. Chỉ có trưởng thành mới có thể lớn lên cường đại, trở nên nhân cách hóa. Mà vị thiếu chủ này đúng là con của vua gấu trúc bộ tộc hiện tại. Tên phi thường đáng yêu kêu A Bảo, thực tế tên đầy đủ là Chiêu Tài Tiến Bảo. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được tên này, trong lòng rung rung. Gấu trúc tộc hẳn là không nghĩ quên tổ tiên văn hóa, nhưng, này cũng quán triệt rất hoàn toàn. Nơi này thật xinh đẹp, nữ nhân, nơi này là lãnh địa của ngươi sao? A Bảo vặn vẹo thân mình mập mạp tròn vo đi tới trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Nữ nhân, Gia Cát Minh Nguyệt nghe xưng hô này, lông mi run lên, không nói gì ngồi xổm xuống, nhìn thẳng A Bảo. Người có thể gọi ta là tỷ tỷ, hoặc là Minh Nguyệt tỷ tỷ, hoặc là lĩnh chủ đại nhân. Nhưng không cho phép kêu nữ nhân, nếu không ta gọi ngươi là tiểu thí hài, ngươi nguyện ý, bản thiếu chủ mới không phải tiểu thí hài. A Bảo tặc mao, được rồi, Minh Nguyệt, bản thiếu chủ về sau kêu ngươi là Minh Nguyệt, nói xong, ngạo kiêu ngẩng đầu cố gắng muốn cho mình cao một chút. Bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt là ngồi xổm xuống cùng hắn nói chuyện, làm cho hắn đối với chính mình thân cao cảm giác phi thường bất mãn. Nhìn gấu trúc ngạo kiều, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bật cười. Kỳ thật nàng thích A Bảo, làm cho nàng cảm thấy có hương vị cố hương. Qua một trận, Bron biết tộc trưởng cũng mang theo người lùn tới. Lĩnh chủ đại nhân, đã bắt được một tù binh, những người khác đều chạy. Bron biết buồn bực nói, đem một gã nhân loại nam từ ngã mặt đất, đúng là tên ma pháp sư vừa rồi. Hắn vốn biết tình huống không ổn muốn trốn, bất đắc dĩ chiến mã sớm bị kinh hách chạy, đành phải dựa vào hai cái đùi chạy, nhưng thân thể ma pháp sư vốn yếu, không lâu liền quỳ dạp trên mặt đất thở, bị Bron biết dễ dàng bắt trở về. Ôi, Rincon kêu thảm thiết một tiếng ôm mông thiếu chút nữa bị ngã thành hoa bốn cánh, phẫn nộ nói. Ta kháng nghị các ngươi không thể ngược đãi tù binh, làm một gã ma pháp sư tôn quý ta yêu cầu đoạt đãi ngộ nhân đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn quý ma pháp sư tiên sinh, ta nhớ rõ ngay tại một giờ trước ma pháp của ngươi thiếu chút nữa hủy diệt thành thị của ta, sát hại con dân của ta, trong đó còn bao gồm lão nhân, phụ nhân cùng đứa nhỏ không trưởng thành không hề sức chống cự, hiện tại ngươi cư nhiên ở trước mặt ta nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói, lĩnh chủ đại nhân, đối với chuyện trước đây ta cảm giác xin lỗi, ta lấy nhân cách ma pháp sư cam đoan với ngươi, ta cũng không biết ma pháp quyền trục lợi hại. Rincon trịnh trọng nói, đáy mắt toát ra thần sắc hổ thẹn. Tuy rằng ma pháp sư này dáng vẻ quê mùa, bất quá làm người coi như chính trực. Nói sau hắn quả thật không biết ma pháp quyền trục lợi hại. Cho dù ngươi nói là thật nhưng không cần quên, hiện tại ngươi là tù binh của ta, trước khi có nguyện ý xuất ra cũng đủ tiền trục ngươi, ta có thể xử trí ngươi, ngươi phá hủy thành thị của chúng ta, hủy hoại nhà gia viên của chúng ta, chẳng lẽ còn để ta hảo tử hảo thịt khoản đãi ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ma pháp sư một thân khí chấp nông phu tê cảm thấy hắn hẳn là chưa nói dối, bất quá cũng không nghĩ dễ dàng buông tha hắn. Nhưng lưu lại có ích lợi gì? Thực lực yếu chẳng lẽ ném tới phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa nấu cơm sao? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là kiếm tiền chuộc. Ma pháp sư tù binh, hẳn là trị giá không ít tiền đi. Rincon vẻ mặt cầu xin, ngồi dưới đất không nói. Hạ Mỹ đi tới, ngồi xổm xuống, chặt mặt hắn, cười hắc hắc. Thật ngốc, nhân loại ma pháp sư đều ngu ngốc như thế này sao? Ta mới không ngu ngốc, Rincon lập tức phản bác, sau đó biến sắc lắp bắp nói. Ta cũng không ngốc như vậy đi, lời này chính hắn cũng chưa có sức lực, Hạ Mỹ xem lại vui sướng, nhân loại ma pháp sư thật đúng là cực kỳ thú vị. Đại nhân, mau đến xem ta phát hiện cái gì. Dưới tường thành truyền đến thanh âm kinh hỉ của Kaka. Tất cả mọi người hướng đến tường thành dũng, đương nhiên chưa quên mang theo ma pháp sư tù binh đáng thương. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ tường thành đều chớp động hào quang trong suốt, mặt ngoài tảng đá trở thành tinh thể ngọc lưu ly ẩn ẩn phát ra hoặc màu đỏ, tràn ngập mỹ cảm kỳ dị. Một đám ghé vào trên tường thành, thanh âm chật chật sợ hãi than không thôi. Kaka giơ trường đao, xoát một tiếng khảm lên, hỏa tinh tung tóe, mặt tường ngọc lưu ly cư nhiên một chút dấu vết đều không có lưu lại. Bron biết tộc trưởng cũng giơ lên thiết chùy tạp lên, trong tiếng trầm đục đại địa rung động nhưng mặt tường chỉ xuất hiện một dấu vết nhợt nhạt. Gia Cát Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, trước kia vẫn ngại tường thành mất mỹ quan, cái này tốt lắm, tường thành ngọc lưu ly, hơn nữa còn là chắc chắn ngay cả người lùn đều đánh không phá, toàn bộ đại lục chỉ có một. Nhìn ma pháp sư vẻ mặt kinh ngạc miệng có thể nhét hai quả trứng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết có nên nói với hắn tiếng cảm ơn hay không. Đại nhân, tù binh này ta muốn, về sau để hắn giúp ta thiêu tường, ta nhất định có thể kiến ra kiến trúc đẹp nhất vững chắc nhất toàn bộ đại lục. Ron biết trước hết phản ứng lại, đánh lên Rin công chủ ý, thực xin lỗi, vừa rồi là ma pháp quyền trục làm mà không phải ta làm, là sư phụ ta tặng cho ta, ta kỳ thật không có ma pháp cường đại. Rin công liên thanh nói, hắn đường đường là ma pháp sư địa vị tối thượng làm sao có thể đi theo người lùn làm cô ly, huống chi hắn xác thực không có năng lực làm công việc khổ cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân là tù binh Rin công không biết xấu hổ báo ra tên lão sư. Không quan hệ, người có thể thiêu khối nhỏ, người có thể trước thiêu gạch. Người lùn suy nghĩ biện pháp chiết chung. Không được, đường đường ma pháp sư làm sao có thể thiêu gạch. Đại nhân, tù binh này cho ta đi, chúng ta vừa vặn cần thợ hàn, ta cảm thấy hỏa hệ ma pháp của hắn rất thích hợp. Co lầm trưởng lão nói, thực xin lỗi, ta không được, ta thật sự không được. Rin công mau khóc, so sánh với thiêu gạch làm thợ hàn tựa hồ cũng tốt không đến chỗ nào đi. Ta nói, ngươi làm được. Co lầm trưởng lão túm tay ma pháp sư. Là ta trước tiên nói, không cho phép theo ta cướp. Ron biết túm một cánh tay khác bất quá không dám dùng sức sợ đem người này xé thành hai nửa. Ta nói hai vị chúng ta có phải nên trước thẩm vấn hay không, hỏi rõ hắn tên là gì, là ai phái tới. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hai người nóng vội thực bất đắc dĩ. Chỉ biết bọn họ cướp đoạt chiếm lợi phẩm lợi hại, nguyên lai động tác cướp khởi tù binh cũng không chậm. Đại nhân, vậy giao cho ta đi, để ta trước thẩm vấn. Kaka đi tới, Ron biết cùng Golem trưởng lão đành phải buông tay, Rin công tâm tình khẩn trương rốt cục thoải mái một chút, đường đường đại đệ tử ma đạo sư bị xung quân thiêu gạch làm thợ hàn còn không bằng một đao giết chết hắn. Kaka, vậy giao cho ngươi, ta muốn hắn biết đến toàn bộ nhổ ra. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Kaka gật đầu, đại nhân yên tâm, chỉ cần hắn dám giấu nửa chữ ta liền dùng mộc côn quải trên cây, bụng đốt hỏa chơi diều. Kaka hồn nhiên mỉm cười trước sau như một. Rin công mới trầm tĩnh lại tâm lập tức té, tràn ngập chờ đợi nhìn Ron biết rất muốn nói với hắn. Van cầu ngươi, vẫn là để ta đi thiêu gạch đi. Hạ Mỹ nhìn Rin công phát run, hướng hắn quát lớn nói. Ngươi nhanh đem chuyện ngươi biết nói ra, ta còn có thể để ngươi làm người hầu cho ta, nếu không, hừ hừ. Rin công lập tức cân nhắc hạ lợi hại, đem toàn bộ sự tình nói ra. Nói hắn là đệ tử hỏa hệ đại ma đạo sư Raikat, lần này ra ngoài du lịch đi qua lãnh địa của Tổng đốc Dunga, thuận liền theo bọn họ đến trừng phạt thú nhân cướp lại nô lệ, thuận tiện giúp bọn hắn đoạt lại mỹ nhân ngư. Người này ngu ngốc, Hạ Mỹ bay lên một cước trực tiếp đá trên mặt Rin công. Thị phi chẳng phân biệt được, Tổng đốc kia là chứng thối, là nhân cha, là ma quỷ. Hắn bắt ta, muốn ngược đãi ta, muốn đem ta ăn, muốn đem vảy cá của ta nhổ, muốn đem người lùn nấu chín, người như vậy, ngươi cư nhiên còn muốn đi giúp hắn. Mọi người nghe mồ hôi lạnh đầm đìa, này, xả cũng quá lợi hại đi, chỉ có người ngu ngốc mới tin tưởng. Nhưng, thật đúng là có ngu ngốc tin tưởng, Rin công hoảng sợ trừng mắt to nhìn Hạ Mỹ, run run hỏi. Này, đây đều là thật sao? Vô nghĩa, đương nhiên là thật, ta chính là mỹ nhân ngư, ta hiện tại dùng ma pháp biến thành người mà thôi. Nói, ngươi còn muốn giúp ác ma tổng đốc ăn ta sao? Hạ Mỹ hung ác nhéo áo Rin công hỏi. Không, không, không, ta làm sao có thể làm chuyện tàn nhẫn? Rin công mặt trắng bệch, Gia Cát Minh Nguyệt khi nghe Rin công cư nhiên là đệ tử của một vị đại ma đạo sư thì trong lòng cân nhắc so đo. Người kia thân phận thực không đồng nhất bàn, không thể ngược đãi, tốt nhất có thể lừa dối, làm cho hắn hướng về bình nguyên Yara. Nàng hiện tại có suy nghĩ này nhưng còn không có hành động thì Hạ Mỹ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ lừa dối. Nhưng ngươi thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Chấm, Hạ Mỹ khí thế bức người nói. Ta không có, ta cũng không biết lão sư cấp quyền trục lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ các ngươi đều là ta. Chữ ác còn không có nói ra, Hạ Mỹ trừng mắt hắn lập tức rụt cổ, câu nói kế tiếp không dám nói. Eric để sát vào tai Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói. Đại nhân, Raikat là một trong những ma pháp sư cường đại nhất nhân loại quốc gia, tuy rằng chỉ là đại ma đạo sư, nhưng ở hỏa hệ ma pháp liền ngay cả thánh ma đạo sư cũng không bằng hắn. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày nhìn Rin công ngây ngốc, thực khó hiểu đại ma đạo sư cường hãn vì sao thu hắn làm đồ đệ. Người trợ trụ vi ngược, ngươi muốn tha lỗi có thể. Hạ Mỹ chống nạnh nhìn Rin công, là ta tha lỗi, kia ta muốn làm sao bây giờ? Rin công nơm nớp lo sợ hỏi. ngươi nhiệm vụ lần này thất bại, ta cảm thấy ma quỷ tổng đốc hội hướng ngươi tức giận, sẽ lặng lẽ xử lý ngươi, không cho lão sư ngươi biết, sau đó giá họa chúng ta. Trên thực tế sẽ lặng lẽ đem ngươi rửa sạch, sau đó nấu ăn luôn. Hắn thích nhất như vậy, còn có, xương cốt đều gõ, đem cốt tủy ăn luôn. Hạ Mỹ sắc mặt càng dữ tợn. Ta cũng không có lừa ngươi, khi ta bị bọn họ bắt ta lặng lẽ nghe được bọn họ nói, đó đều là bí mật. Nếu giá họa cho chúng ta, sư phụ của ngươi sẽ đến cùng chúng ta khai chiến, sau đó ma quỷ tổng đốc ở giữa được lợi. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu. Rincon sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, hắn ngốc nhưng cũng không phải ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Hạ Mỹ nói câu, lặng lẽ xử lý sau đó giá họa cho thú nhân, Rincon càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng như vậy. Ăn luôn, gõ vỡ xương cốt, tổng đốc kia tàn nhẫn như vậy sao? Thú nhân không phải mới là dã man cùng tà ác sao? Rincon ngẩng đầu nhìn ra Cát Minh Nguyệt lại lập tức bị Hạ Mỹ đá một cước. Nói, ngươi nghĩ trở về chỗ ma quỷ tổng đốc kia hay là lưu lại bồi thường việc ngươi làm? Ta lưu lại, bồi thường. Rincon vội vàng gật đầu. Hạ Mỹ đang muốn nói làm người hầu của mình, ra Cát Minh Nguyệt lại hướng nàng nháy mắt. Hạ Mỹ lập tức câm miệng, biết lĩnh chủ đại nhân tất nhiên có quyết định của mình. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên là có quyết định của mình. Tên Rincon này giá trị hẳn là không nhỏ, nhưng để hắn làm người hầu cho Hạ Mỹ thoải mái, khó mà làm được. Trước ép buộc, sau đó Hạ Mỹ xuất hiện mang hắn đi, hắn tất nhiên đối với Hạ Mỹ cảm kích khóc giống lưu nước mắt. Đêm nay đốt lửa trại, chiêu đãi khách nhân đường xa mà đến. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Ân, đốt lửa trải, chơi vui sao, nếu chơi vui bản thiếu chủ cố tham gia đi. Gấu Trúc A Bảo mập mạp hai móng vuốt để sau lưng, nghiêm trang nói. Nếu không phải hắn rất mập, sau lưng móng vuốt không có biện pháp hợp cùng một chỗ thật đúng là giống hồi sự. Hiện tại, Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế nào cũng buồn cười, thật là rất muốn kéo hắn đến trong ngực xoa nắn một phen. Có rất nhiều ăn ngon, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Thật không, vậy bản thiếu chủ liền cố nếm thử đi. A Bảo vẫn là nghiêm trang nói, xem mắt hắn tỏa sáng, thật đúng như thực miễn cưỡng. Mama, đêm nay cấp A Bảo làm điểm ăn ngon đi. Bơ pudding, bánh ngọt bí đỏ. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nói với Nancy. Được bảo bối, Nancy cười tủm tỉm đáp ứng, đối với Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu, nàng cho tới bây giờ đều là ngoan ngoãn phục tùng. A Bảo hai mắt càng sáng, tuy rằng bộ tộc bọn họ rất nhiều đều thích măng, nhưng hắn càng thích mỹ vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm bình nguyên Yarr lạnh lùng yên tĩnh, chỉ có mấy con dế mèn sinh mệnh lực ương ngạnh giấu ở trong khe hở nham thạch ngẫu nhiên phát ra vài tiếng kêu to. Lúc này trong thành trì là cảnh tượng hoan ca nóng vũ, trên quảng trường thật lớn giấy lên mấy cái lửa trại, con dân các tộc ngồi vây quanh đống lửa chúc mừng hôm nay thắng lợi. Trên lửa trại thịt mi ngưu nướng vàng óng ánh, mùi thịt thơm theo gió nhẹ phiêu đưa. Phong nhân thiếu nữ thiên tính hoạt bát nâng bàn gỗ đựng thịt nướng cùng mật đường, lui tới xuyên qua đám người. A Bảo ngồi bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt ăn bất diệt nhạc hồ. Hắn cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều phải hòa tan. Chưa từng ăn tốt như vậy à, ăn ngon sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười hỏi. Ân, cũng không tệ lắm. A Bảo khẩu thị tâm phi vuốt bụng tròn trịa rầm gì nói xong, sau đó bưng lên một cái chén bên cạnh uống. Gia Cát Minh Nguyệt ngăn không kịp bởi vì trong chén không phải nước trái cây mà là rượu A. Quả nhiên, A Bảo tròn vo đô đô rất nhanh liền say, choáng váng ngã bên cạnh Gia Cát Minh Nguyệt, đầu thuận thế tựa vào trên đùi Gia Cát Minh Nguyệt. Chính hắn vỗ bụng than thở, thật no A ta cho ngươi xoa xoa. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cái bụng lông xù, đã sớm muốn xuống tay, hiện tại cơ hội tới, đương nhiên muốn bắt nhanh. Ân, cho ngươi cấp bản thiếu chủ xoa xoa. A Bảo rầm gì, khẩu khí cho ngươi xoa là vinh hạnh của ngươi A, Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, bắt đầu xoa nhẹ, oa ha ha, nguyễn hồ hồ, lông xù, xúc cảm không phải tốt bình thường A Bảo chỉ mặc cái quần đùi nhỏ, bằng không ở bên cạnh quân khuynh diệu sẽ tặc mau. A Bảo tuy rằng hiện tại hình thái là gấu trúc nhưng dù sao cũng là giống được AKG trưởng lão ở phía sau nghĩ cách làm thế nào đem thân thích xa yêu lại, làm cho bọn họ trở thành cư dân của lãnh địa. Về sau lãnh địa thực lực tăng mạnh A, trước kia ở vưu vụ đầm lầy hoàn cảnh ác liệt hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại bình nguyên Yarr phồn hoa giàu có và đông đúc đương nhiên có cách. Cách chương.